Chương 159, Đồng Quân Khanh vs Lâm Anh Mi. Vương Phi phục sức chúng nữ trong nháy mắt giật mình. Triệu Thần không có dấu giếm ý tứ, trực tiếp nói ra, không sai, Tâm Giải Xuyên đúng là Vương Phi phục sức. Còn như nàng vì sao mặc như vậy, cái này rất đơn giản, bởi vì nàng đã là bản Vương Vương Phi. Thân là ta Anh Vũ Vương Vương Phi, mặc như vậy chẳng lẽ không đúng sao? Anh Vũ Vương Vương Phi chúng nữ nhãn thần lóe lên, các loại biểu tình đều có. Duy nhất giống nhau sự tình là các nàng xem Ngô Tâm Giải ánh mắt đều trở nên bất động. Ngô Tâm Giải nhưng là thiên cơ tinh, bực nào thông minh, nàng liếc mắt một liền thấy mấy cô gái thần thái đều có chút không đúng lắm, chỉ sợ trong lòng các nàng đều đối với mình có chút oán giận. Vì không để cho mình bởi vì chuyện này về sau cùng chư vị tỷ muội bất hòa, Ngô Tâm Giải vội vã ngăn cản Triệu Thần nói tiếp, đem mấy vị thiếu nữ kéo qua một bên, nói nhỏ nói gì đó. Triệu Thần cảm thấy buồn chán, quét nhìn chung quanh một cái, chỉ thấy thật dài bàn ăn hai bên, Khinh Khinh, Ngộ Ngộ, Đường Đường, Tiểu Ngư, Thủy Thủy, Nghệ Hạm còn có sớm liền chạy ra ngoài cùng mọi người hòa mình đồng đồng, mấy cái này tiểu la lị không nhúc nhích chút nào đang ở tọng. Khinh Khinh, Ngộ Ngộ, Triệu Thần đối với Khinh Khinh cùng Ngộ Ngộ hô kêu một tiếng. Hai cái tiểu la lị ngẩng đầu nhìn Triệu Thần liếc mắt, không để ý tí nào, Triệu Thần tiếp tục cùng thức ăn phấn đấu đi. Triệu Thần ngẩn ra, theo mặc dù trợn, sợ rằng là bởi vì mình mỗi lần đi ra ngoài đều không mang theo hai cái tiểu la lị, cho nên hai cái tiểu la lị sinh khí. Triệu Thần bất đắc dĩ cười cười, hướng về phía Bạch Ngọc Điểm vô vô tay, nói, Đường Đường đến ba ba cái này tới ba ba. Bạch Ngọc Điểm vừa nhìn thấy Triệu Thần vỗ tay hô hoán chính mình, không để ý mép lưu lại thức ăn, lập tức buông chén đũa xuống, vụng về hạ cái ghế, cao hứng bính bính khiêu khiêu hướng Triệu Thần chạy tới. Lập tức nhào vào Triệu Thần trong lòng. Ai, Triệu Thần cười điều này một tay lấy Đường Đường ôm lấy, không khách khí ở Đường Đường khả ái tiếu non khuôn mặt nhỏ nhắn hôn mấy cái, cười nói, Đường Đường, ba ba đi mấy ngày nay, ngươi qua có khỏe không, có người hay không khi dễ ngươi, nói ra ba ba giúp ngươi đánh hắn cái mông. Đường Đường sống rất tốt, ra không có ai khi dễ Đường Đường, mụ mụ tỷ tỷ đều đối với Đường Đường tốt. Bạch Ngọc Điểm vẫn còn có chút mơ mơ màng màng, không biết muốn làm người khác mụ mụ vẫn là để cho tỷ tỷ. Đường Đường, Khinh Khinh cùng Mộng Mộng tỷ tỷ có hay không khi dễ ngươi à? Triệu Thần nhìn về phía ăn cơm hai cái tiểu la lị, hiện tại thân thể của các nàng so với trước đây đã kinh trưởng rất nhiều, khí tức nhìn qua cũng có bát cấp yêu thú tình trạng, hiển nhiên Triệu Thần mang về những thứ kia thôn tinh giao cùng thị huyết vân bức đối với hai cái tiểu la lị trợ giúp rất đại. Không có, Khinh Khinh tỷ tỷ và Mộng Mộng tỷ tỷ đối với Đường Đường tốt. Bạch Ngọc Điểm khéo léo trả lời. Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng ngẩng đầu hung ác trợn mắt nhìn Triệu Thần liếc mắt. Triệu Thần cười một tiếng, liền đi tới hống hai cái tiểu la lị hài lòng. Ở Triệu Thần ưng thuận một đống lớn hứa hẹn phía sau, hai cái tiểu la lị lập tức thân mật cha cha kêu lên. Ngô Tâm Giải bên kia, cũng không biết Ngô Tâm Giải cùng mấy cô gái nói gì đó, mấy cô gái khôi phục thái độ bình thường. Chỉ là các nàng xem Triệu Thần ánh mắt đoá đoá thiểm thiểm, nhìn qua tựa hồ có hơi ngượng ngùng. Dùng qua đồ ăn sáng sau đó, mọi người văng ra tứ tán, ai cũng bận rộn sự tình đi. Đồng Quân Khanh lại đem Lâm Anh Mi kéo, thương yêu chiến đấu một phen. Lâm Anh Mi cũng không có cự tuyệt, cùng Đồng Quân Khanh cùng đi. Anh Vũ Vương phủ trong nhà, Đồng Quân Khanh cùng Lâm Anh Mi đối lập lấy đứng ở hai bên. Đồng Quân Khanh tiếu dung rất ngạo mạn, đột nhiên hai tay hư không nhất vẽ, trong tay quang mang chấp rượu, chỉ thấy hai thanh hoa mị song thương ra bây giờ trên tay, song thương hẹn nửa trượng. Tạo hình hình dị, tay phải vì phi phượng, từ không nói ra được tinh thiết đoán tạo, phát sinh màu vỏ quýt ấm áp quang, mà tay trái vì cao long bao vây lấy một đoàn màu băng lam lánh điều ưu quang, ba viên lóng lánh tinh ở song thương tả hữu lóe lên, cộng minh huy ánh, hiện ra một loại bất khả tư nghị. Hài hòa cảnh. Lâm Anh Mi cũng là tham tay khẽ vẫy, một bả lóng lánh ba viên sáng ngời tinh thép dòng ngân thương xuất hiện ở trong tay nàng. Anh Mi tỉ tỉ, chúng ta hảo hảo vui đùa một chút. Đồng Quân Khanh dâm với cười, Long Phượng âm dương thương giao thoa chém một cái, lưỡng chủng bất đồng sắc điệu quang mang che ở trước mặt. Hai anh. Lâm Anh Mi sắc mặt băng lãnh, giơ thương liền bên trên. Hàn tinh lãnh nguyệt thương một thương liền phá, mũi thương bọc một đoàn hàn khí hướng phía Đồng Quân Khanh đâm tới, hai thanh thon dài âm dương song thương tùy theo vung lên, thương quang lẫn nhau xé cắn. Dường như đất bằng phẳng nổ lên một tiếng sấm nổ, hàn tinh lãnh nguyệt thương đột nhiên bổ ra một đạo bạo tuyết. Cuốn quanh mũi thương phong tuyết dường như ma quỷ toàn bộ phóng ra ngoài, áp lực kinh khủng trong nháy mắt hướng chu vi tứ tán bay vụn, cùng nàng như vậy tới gần thiên lập tinh nhất thời thành là thứ nhất cái vật hy sinh, dường như giống như sao băng, bị lấy áp lực kinh khủng hung hăng đánh bay. Phát súng đầu tiên Phong Tuyết chỉ là ân cần thăm hỏi. Phát súng thứ hai, vũ khí phong mang đã kinh biến đến mức dường như bạo Phong Tuyết vậy kịch liệt. Tại mãnh liệt Phong Tuyết hình bóng chung, trường thương cấp tốc nhảy lên, lạnh như băng Phong Tuyết sát ý dường như trong nháy mắt xuất hiện, liên tục tiến công lấy thiên lập tinh. Ở hai người chiến đấu địa phương trong nháy mắt là đóng băng vài giảm, gào thét bắc phương không ngừng gào thét, khắp bầu trời đều là bị sát khí phụt ra bay ra mảnh vụn băng trận. Ở tứ tán bay vụt bạo Phong Tuyết phía sau, Lâm Anh mặt mày trung hàn quang bạo xạ, đồng nhiên hai tay cầm thương, bày kín toàn thân cái bóng trong nháy mắt tập trung ở trường thương trong tay trên, bạch sắc cùng bạch sắc hòa làm một thể, cuốn quanh ở cùng nhau, quỷ dị sản sinh hòa hài giao dung, tản mát ra chấn động khiến người sợ hãi sát khí. Ở một tiếng rẽ giải vang lên đồng thời, thiên hùng tinh cuối cùng một đạo công kích phảng phất dường như lưu tinh giống nhau lướt đi tới, mang theo mạnh mẽ uy thế bỗng nhiên bổ về phía Diện Lang. Bạo tuyết càng thêm hung mãnh. Bất ngờ chính là, hoàng giai thương pháp, Phong Tuyết liên trưởng đêm ông trời của ta a cái này không phải lịch lãm a anh mi tỷ tỷ hạ thủ cũng quá độc ác đi, vừa ra tay chính là hoàng cấp chiêu thức. Vây xem thì ái âm thầm chắt lưỡi nói. Lô Tiêu cười nói ra, xem ra anh mi muội muội là có chút không quen nhìn song thương tướng thành tựu, cho nên chuẩn bị cho nàng một bài học. Ừ, quan anh tờ mờ giờ ở một bên trên cây cột gật đầu gật đầu. Thú vị. Đồng quân khanh di chuyển dung, khớp hàm khẽ cán, không hề như lúc trước bình tĩnh như vậy. Long phượng âm dương thương hộ tống tại bên người, chỉ thấy của nàng tình phù lóe lên, sợi tóc bay lượn, hai khỏa minh tinh một tả một hữu dị thường long lánh, hai âm dương vòng thai đột nhiên phát sinh tia sáng. Cái này nhất âm nhất dương xoay tròn ở bên cạnh, tạo thành một cái kết giới, hết thể chung quanh đều giống như đông lại ở thời không chung giống nhau. Lại là tinh khí tinh thiếu nữ không thể sử dụng pháp khí pháp bảo lại có thể sử dụng thiên vẫn tinh rơi xuống tinh bảo, mà tinh khí chính là ở hoàn cảnh này đạn xanh, lợi dụng tinh vẫn mảnh nhỏ chế tạo tinh khí tất nhiên là so ra kém tinh bảo, thọ mệnh cũng rất có hạn, nhưng là ở tinh tựa NG trong chiến đấu vẫn là cái đòn sát thủ. Đã qua đấu tinh một ít địa cầu lấy hạ khắc thượng giết chết thiên tinh, liền hội nghị thường kỳ thấy tinh khí các loại dáng vẻ. Chẳng qua loại này tinh khí cùng tinh bảo giống nhau vô cùng sự hiếm thấy. Đồng quân khanh thiếu chủ là thân là đại lương vương triều Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên, có cái này nhưng thật ra cũng không kỳ lạ. Phong Tuyết liên trưởng đêm chém ở âm dương lô ông kính bên trên. Kinh khủng bạo Phong Tuyết đem phương viên 100 mét gió lạnh lạnh thấu xương. Trên súng lực lượng cường đại làm cho thiên lập tinh liên tục mau lui lại. Mạnh mẽ chiến đấu lớn tiếng nhấc lên lực lượng, kích lên hoa lửa vang vọng chu vi, giả sơn lưu thủy, hoa viên bách hoa ở nơi này tức giận trung chập chờn bất kham, thỉnh thoảng chấn động ra chói tai ầm ầm. Anh Mi, bản tướng kỳ thực không muốn cùng ngươi chiến đấu, mà muốn cùng ngươi ân ái một lần. Đồng quân khanh cười hắc hắc. Sử xuất bản lĩnh của ngươi tới liền vâng. Lâm Anh Mi trưởng thương chỉ vào nàng. Đồng quân khanh mặt ngoài dâm đãng cười, trong mắt cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, cái này hoặc giả mới là nàng chân chính bản tính. Đồng quân khanh cầm trong tay long phượng âm dương thương vì vậy giết tới. Lâm Anh Mi hàn băng trường thương một mạch hoa thương khung, một hàn ý lạnh như băng nhất thời bao phủ tứ phương, thiếu nữ kiểu quát một tiếng, khí thế hung mãnh, vô số vụn băng vô căn cứ bắn lên, sắc khí ở mũi thương thượng lưu chuyển, trực tiếp biến thành một cái phạm vi nhỏ bao tác. Thiên hùng tinh thiên phú là chiến đấu giáo nghĩa, tự nhiên biết dưới mắt Đồng quân khanh cần một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu để đề thăng cảnh giới, đối với lần này báo tử đầu cũng sẽ không bất luận cái gì lưu thủ. Bên kia, thiên lập tinh song thương Đồng quân khanh cũng thể hiện rồi sắc bén một mặt, đồng bền sắc màu ấm long thương ở băng tuyết trong vẽ ra quanh co tuyến, thiên mệnh tinh võ mũi thương giống như tách ra, mỗi lần đột đâm đều tràn đầy hít thở không thông mỹ cảm. Lúc này, vô số hoa tuyết một dạng hào quang màu đỏ đang ở Lâm Anh Mi bên cạnh bay múa, phảng phất một đám không ngủ đom đóm. Lâm Anh Mi cùng Đồng quân khanh hai đại ngũ hổ thượng tướng liên thủ công kích, phơi bày tại đây người khác trước mắt chính là chỗ này chút đỏ và trắng cực hạn vẻ đẹp. Một cái như băng tuyết ưu nhã vũ bộ, một cái lãnh ngạo dương hỏa khí phách, loại cảm giác này không sai. Lâm Anh Mi thuận thế một cái xoay người hơi thương, đầu tiên tiếp xúc được là Đồng quân khanh thì tràn ngập lang thang mâu quang. Chỉ là lúc này mặc sắc đồng tử đã không hề giống như trước, mà là lộ ra thâm thúy bình tĩnh, mỗi thời mỗi khắc đều mang theo lấy trong lôi vân vô hình thiểm điện hoành quét tới. Đó là Lâm Anh Mi không thể quen thuộc hơn nửa cờ ánh mắt, chân chính võ tướng mịch có nhãn thần. Lâm Anh Mi khỏe miệng hơi vung lên, ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện. Tiếp chiêu đi thiên hùng tinh hiển nhiên rất chìm đắm loại chiến đấu này, so với đấu tinh trong chém giết, e rằng như vậy giáo dục tỉ mọi chiến đấu làm cho báo tử đầu càng thích. Mà mỗi một mạnh mẽ tràn đầy sắc bén cũng tràn đầy thân là tỉ tỉ quan ái. Mặt tướng mới không cần ngươi cái loại này yêu liệt. Đồng quân khanh vừa quát. Song thương cùng trường thương giao phong trên không trung ngừng lại một chút, Lâm Anh Mi sắc bén tiếp tục trước đâm, đồng quân khanh một cái xinh đẹp bước tiến tránh được, theo mặc dù giống như nhào tới chim ưng vừa người nhào tới, Long Phượng âm dương thương phát sinh Long Phượng thất ngôn, làm nhiều việc cùng lúc, nhìn qua Lâm Anh Mi tránh cũng không thể tránh. Một tiếng kim loại vang lên. Lâm Anh Mi tốc độ đột nhiên nhanh hơn, làm cho đồng quân khanh kinh hãi, hàn tinh lánh nguyệt thương chợt lóe lên, thiên hùng tinh đơn giản lóe lên giáp công. Trên súng lực lượng chấn khai song thương liên thủ, lực lượng khổng lồ ở nữ hài bên cạnh tôi luyện ra một đạo sửa hẹp hàng quang. Đồng quân khanh, ngươi còn kém xa lắm. Lâm Anh Mi lạnh lùng chắc chắn. Trường thương ở Lâm Anh Mi trong tay ung dung huy động, như nhanh như tia chớp bắn về phía đối phương, ở công kích trên đường đột nhiên cải biến, giống như là ánh trăng tàn ảnh không đoán ra. Đồng quân khanh ngạc nhiên vội vã hai cánh tay hợp lại, nỗ lực đón đỡ. Nhưng trùng hợp như vậy hay thủ đoạn cũng không pháp ngăn cản thiên hùng tinh lánh triệt bước tiến, bị đánh nổ súng phong trong nháy mắt như sống xà vậy quay đầu phản kích, căn bản không lưu chút nào thời gian thở dốc. Liên tựa NG một con du tẩu ở bạo phong tuyết trong tuyết báo, Lâm Anh Mi thế tiến công lập tức trở nên càng hít thở không thông thần tốc. Thật nhanh. Đồng quân khanh sửng sốt. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia đẹp lạnh lùng thân ảnh đã đến đồng quân khanh trước mặt, trường thương mang bọc băng xương phong nhận trận đánh xuống. Ở đồng quân khanh trong mắt mang theo một mảnh ánh sáng màu xanh. Nổi giận phừng phừng, đồng quân khanh cũng vào lúc này hoàn toàn bị kích phát ra tâm huyết, bên nàng thân hiện lên một kích này, song thương sát khi ở đụng tới mặt đất trước đột nhiên vòng vo phương hướng, từ che mở xuống biến thành quét ngang, chắn ngang bổ về phía nhảy trên không trung nữ hải. Long Phượng âm dương thương vũ động đem tảng lớn ấm áp thơm sắc quang mang vãi hướng Lâm Anh Mi, phảng phất là một dễ như trở bàn tay cơn lốc. Đem con mồi thật chặt bao phủ ở đao quang kiếm ảnh bên trong. Hoàng cấp chiêu thức, âm dương giao hợp chém. Lâm Anh Mi mang chút tán dương màu sắc, nhưng thờ ơ, độ thân. Vài cái hiệp xuống, đồng quân khanh phòng ngự rốt cục bị xé mở một lỗ hổng. Lâm Anh Mi nhắm ngay cơ hội, trường thương pha phong chém xuống. Một mảnh sáng như tuyết quang hồ quét về phía đồng quân khanh. Căn bản không có đường sống vẹn toàn. Đồng quân khanh cũng không hai tay cầm thương toàn lực cứng rắn chống đỡ. Nhưng mà cường ngạnh thương thế không có vì vậy sản sinh chút nào trì trệ, chỉ là lược lược thiên hướng một bên. Tựa như tuyết sơn đè xuống. Lâm Anh Mi kiểu quát to, lực lượng đột nhiên biến đại. Đồng quân khanh cảm thấy tay cổ tay trở nên trầm trọng, bước tiến của nàng bắt đầu nhất thời rối loạn, trước mặt liền thấy Lâm Anh Mi một thương. Đồng quân khanh bất đắc dĩ tránh lui, kéo ra khoảng cách. Thật mạnh theo đồng quân khanh trả lời, trong không khí đột nhiên truyền đến nhọn minh âm. Phát súng đầu tiên nhấc lên một đạo lạnh như băng phong tuyết xuất hiện ở bên cạnh nàng, thật giống như đã sớm tồn tại ở nơi đó một dạng, thương thượng lưu tiêu chạy phong tuyết bao gồm nàng. Tốc độ thật nhanh đồng quân khanh đồng tử bỗng nhiên co rút lại, giống như bị nhất cái bàn tay vô hình tác động, toàn bộ thân hình trong nháy mắt lui về phía sau, cùng lúc đó, trên tay song thương nên tiếp. Nhưng là Lâm Anh Mi phát súng thứ hai như bóng với hình, thật giống như đột nhiên nổi lên gió giật, thanh thúy minh âm trùng. Thanh kia hàn tinh lánh nguyệt thường trong nháy mắt chớp mắt vắt đến, tạo thành một cái lưới lớn. Tiếp lấy xuống, Lâm Anh Mi mỗi một thương đều trở nên rũ phát lợi hại. Đây là đồng quân khanh sướng sốt. Phong tuyết liên trưởng đêm một hồi bạo phong tuyết thổi qua sân, hoa cỏ kết sương, giả sơn đông lại, phảng phất dường như mười nguyệt hàn đông. Đồng quân khanh đứng ở trong trời đông giá rét lạnh rung, cảm nhận được lãnh ý thật mạnh, cái này sợ rằng đến vạn pháp tam đoạn đi đồng quân khanh thất thần. Lâm Anh Mi thu súng, chiến đấu giáo nghĩa kết thúc. Quân Khanh, ngươi thua. Một cái lãnh đạm thanh âm ở hàn lãnh khí trời truyền đến. Hoa Anh Mi tỉ tỉ thật là lợi hại thì ái vỗ tay tán thán. Lô Tiêu cùng Quan Anh cũng giao thủ xưng tán Lâm Anh Mi năng lực. Đồng Quân Khanh một người đứng ở trong sân không biết suy nghĩ cái gì. Buổi tối hàng lâm, ở huấn luyện giả tưởng trong hệ thống chém giết một ngày triệu thần, đang ở Anh Vũ Vương Phủ trong hồ 88. Lúc này, một cái linh lung man hay thân ảnh lén lén lút lút tới gần triệu thần phòng 8. Trong bóng tối góc, hai gã thị nữ thấy rõ cái thân ảnh này là một cô gái. Một người trong đó thị nữ thấy thế, thán một hơi nói ra, ai đêm qua tới một cái, tối hôm nay lại nữa rồi. Một cái khác thị nữ cũng nói ra, ta xem nàng nhất định là xem ngày hôm qua cái kia vi tiểu thư nhờ vào đó trở thành vương phi, cho nên mới cố kỹ trọng thi mượn tới cầu dẫn vương ra. Ai, ngươi nói chúng ta có muốn thử một chút hay không? Trước một cái thị nữ đột nhiên con mắt nhất hiện ra, đưa ra chính mình cái ý nghĩ này. Một cái khác thị nữ dù muốn hay không lắc đầu, nói ra, coi như hết, ta còn không muốn sớm như vậy sẽ chết. Phải biết rằng thị nữ vô cớ cầu dẫn vương ra nhưng là trái với anh Vũ Vương phủ luật pháp. Chúng ta cùng các nàng lại bất đồng, chúng ta chỉ là một nho nhỏ thị nữ, mà các nàng cũng là vương gia bằng hữu. Muốn là chúng ta đi vào cầu dẫn vương gia, dĩ hạ phạm thượng không nói, nếu như vương gia một cái không cao hứng, chỉ sợ cũng đem chúng ta cho chém. Đúng vậy, trước một cái thị nữ sợ run cả người, vội vã bỏ đi ý nghĩ của chính mình. Thật ước ao các nàng a, một cái khác thị nữ hâm mộ nói. Đúng a, thật ước ao các nàng a, trước một cái thị nữ phụ họa gật đầu. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 12C nảy tăng 12 phiếu.